Chỉ còn mình tôi bên cha, sao căn phòng hôm nay lại lạnh và rộng thế này? Những tấm rèm được mở rộng hơn, để những tia nắng ấm áp ngoài kia len vào. Ngoài chiếc giường cha đang nằm, mọi vật dụng và dụng cụ y tế đều đã được mang đi hết. Tấm da trải giường tinh tươm, chiếc áo bệnh nhân cha mặc trên người trông rất mới. Âm thanh duy nhất trong căn phòng lúc này chỉ là tiếng thở khó nhọc của cha. Tôi nhìn cha thật lâu, ngắm cha thật kỹ. Đến hôm nay tôi mới thấy dải băng dưới cổ cha không còn nữa. Chỗ ấy giờ đây là một khoảng da đã đen lại vì biểu hiện di căn của căn bệnh ung thư. Dù rất muốn xoa dịu nỗi đau của cha, rất muốn giúp cha thanh thản ra đi, tôi vẫn không tài nào nói lời từ biệt với cha. Tôi ngồi cạnh cha, nắm lấy bàn tay run rẩy của ông. Tận sâu trong lòng, tôi thấy cảm xúc đang dâng trào và tôi phải cố hết sức để nén đau thương. Con có vài tin tốt lành đây, cha ơi. Tôi nói dối. Bác sĩ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn và họ sẽ giúp cha qua khỏi và xuất viện sớm thôi. Một mặt, tôi thấy mình thật xấu xa khi nói những lời giả dối đó. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ thế tưởng tượng ra những điều tốt đẹp hơn để nói với cha. Nhìn vào khuôn mặt của cha, tôi định đạt nhấn giọng. Con chưa nói với cha điều này phải không? Con có một ngôi nhà ở cạnh dòng sông Nga. Tôi dừng lại nhìn cha, dường như ông hiểu được điều tôi vừa nói. Tường và trần nhà được làm bằng gỗ thông, có nhiều mắt, cha ạ. Phòng của cha có một bếp lửa, làm bằng đá nữa chứ. Ngôi nhà luôn ấm áp và tràn ngập ánh mặt trời. Nó đẹp lắm, cha ạ. Nó có tất cả mọi thứ. Nó nằm bên bờ sông, và khi mặt trời lặn, mặt nước trông như là mặt gương vậy. Ban đêm cha có thể ngửi thấy hương thơm của những tán cây gỗ đỏ. Nơi đó là vùng đất thiên đường. Cha ơi, là thiên đường. Nhớ năm xưa khi con còn nhỏ, hè đó cha đã dẫn con đi dạo dọc bờ sông. Cha đã nói nơi ấy cũng như là thiên đường. Cha con mình sẽ sống ở đấy, cùng đi câu cá, ngồi ngắm cảnh bên bãi biển Johnson, hay làm bất cứ điều gì chúng ta thích. Mùa hè, cha con ta có thể đến San Francisco và chơi một trò gì đấy ở Candlestick. Lúc trước, cha vẫn muốn như vậy mà. Cha con ta sẽ cùng tận hưởng thiên đường ấy, chỉ có cha và con thôi. Chú thích, Candlestick Park, thường được gọi là Candlestick hay The Stick, là một khu vui chơi giải trí thể thao ngoài trời, tọa lạc ở San Francisco, California của Mỹ. Hết chú thích. Chúng ta làm được mà, cha ơi. Chúng ta thực sự làm được mà. Mọi thứ sẽ ổn cả. Chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau sống một cuộc sống an bình. Chúng ta đã có một ngôi nhà thực sự. Không còn cãi vã, không còn rắc rối, không còn ai đá chúng ta ra đường nữa. Chúng ta làm được điều đó mà cha, sẽ ổn cả thôi mà cha. Cha cứ nghỉ ngơi đi, còn con sẽ chăm sóc cho cha, con sẽ lo liệu tất cả. Tôi đột ngột dừng lại, cảm nhận rõ những ngón tay run rẩy của cha đang nắm chặt lấy tay mình. Cả quãng đời đã qua, cha và tôi chưa bao giờ nhìn nhau rõ và lâu đến vậy. Đôi mắt đen của cha thật trong trẻo. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy, tôi đau đớn cảm nhận được sự tiếc nuối khôn nguôi, nỗi cô đơn cùng cực, nỗi buồn dây dứt và cả nỗi đau đớn đến tận cùng của cha. Cha biết không, con luôn tự hào về cha. Cha luôn là vị anh hùng của con. Và với tư cách là con trai của cha, con thề có Chúa. Một ngày nào đó, con sẽ khiến cha tự hào. Con đã và sẽ luôn luôn yêu cha. Cha ơi, giờ thì cha hãy nghỉ ngơi đi nhé. Và cha con ta sẽ gặp nhau ở ngôi nhà ấm áp của chúng ta, ngôi nhà ở cạnh dòng sông. Cha cựa mình, cha dùng tất cả sức lực còn sót lại, cố gượng dậy để ôm hôn tôi. Tôi thận trọng đỡ lấy cha. Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng thì cha con tôi cũng được ngồi cạnh nhau, thanh bình như những người cha và con trai khác. Tôi nhìn cha, mỉm cười với ông và hôn nhẹ trán ông. Thời gian như lặng đi, Mọi vật quanh tôi như ngừng thở. Mùa hè năm ấy đã lâu lắm rồi. Cha con tôi cùng nhau tản bộ dọc dòng sông Nga. Cha cũng nhìn tôi, nháy mắt với tôi. Tôi thấy cha nháy mắt với tôi, rồi đôi mắt ấy khẽ khép lại. Mấy ngón tay của cha buông lỏng, rơi trên người tôi. Cha thanh thản ra đi. Tôi ôm cha thật lâu, tôi hôn cha, hôn từng ngón tay đang co cứng của cha, rồi nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống chiếc gối trắng. Nhìn gương mặt của cha, tôi mới thấy mình ngu ngốc làm sao khi từng có ý nghĩ sẽ có cách nào đó cứu được ông. Tôi ngắm nhìn cha thật kỹ, ngắm nhìn người đàn ông mà tôi luôn ao ước được kề cận. Sau khi vuốt mắt cha, tôi thầm cảm ơn Chúa đã để cho tôi được ở bên cha vào những giờ phút cuối đời của ông. Tôi đưa mấy đầu ngón tay sờ lên má, lòng cảm thấy chút ấm áp khi nhớ rằng trước giờ cha chưa từng hôn tôi. Mặc cho những khoảng trống đã từng tồn tại giữa cha và tôi trong quá khứ, giờ đây tôi đã có được ký ức đáng giá nhất của mình về cha. Đó là những gì mà suốt cuộc đời này tôi sẽ mãi nâng niu. Tôi đứng dậy, kéo tấm chăn đắp kín cho cha rồi bước ra ngoài. Steve đang đợi tôi. Dường như ông ấy đã hiểu mọi chuyện. Steve đưa điện thoại và một mẩu giấy cho tôi. Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Gì vậy? Steve nhìn ra xa, trả lời. Mẹ cậu, bà ta muốn biết thời điểm cha cậu ra đi, ngay khi điều đó xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác mỏi mệt và muốn buông xuôi tất cả. Ngay tại thời khắc tồi tệ nhất của đời người, vậy mà mẹ, bằng tất cả quyền uy của mình, một lần nữa lại giành được khả năng kiểm soát mọi thứ. Theo lẽ đương nhiên, tôi thậm chí còn không được vinh dự nằm trong danh sách không chính thức những số điện thoại cần liên lạc của quý bà ấy. Thế nhưng tôi lại đủ khả năng giúp mẹ thực hiện công việc bẩn thỉu của bà. Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng nói nặng nề của mẹ. Tôi hít thở sâu và thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là cuộc điện thoại báo tin cho bà hay rằng chồng của bà, ông Stephen Joseph Pelzer, vừa mới qua đời. Tôi dừng lại một lát, ngạc nhiên bởi chính giọng nói vô hồn và sự trơ lì của mình. Tôi cảm thấy mình không còn mấy quan tâm đến mẹ hay những màn kịch lố lăng kịch cỡm của bà nữa. Mẹ cũng chẳng ngần ngại. À, thế à, như thế thật tốt biết bao, đúng không nào? Ừm. Rồi có tiếng mất tín hiệu ở đầu dây bên kia. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Tôi cũng không biết mình nên nghĩ gì vào lúc này. Steve đỡ lấy cái ống nghe từ tay tôi. Ông ấy vừa nói vừa nhìn tôi, cười tươi. Chúng ta cần nói chuyện một lát. Có nhớ tôi đã nói với cậu rằng ông ấy sẽ không ra đi nếu chưa sẵn sàng không? Nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt tôi. Tôi gật đầu với Steve. Trước khi cậu đến, cha cậu chưa sẵn sàng. Ông ấy đã nán lại. Ông ấy đã chờ đợi. Ông ấy đợi cậu. Đợi tôi ư? Đúng thế, Steve nói với giọng quả quyết. Tôi lắp bắp, nhưng không biết cha tôi có. Điều đó không quan trọng. Ông ấy biết mình đang làm gì. David, cậu hãy nghe cho rõ. Cha cậu đã đấu tranh với bệnh tật rất lâu và rất khó khăn so với bất kỳ người nào khác mà tôi biết trong hoàn cảnh của ông ấy. Đáng ra ông ấy đã bỏ cuộc trước đó rất lâu rồi. Ông ấy biết rõ kết quả. Ông ấy biết mình sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi đây. Ông ấy đã chờ đợi. Ông ấy đã đợi cậu. Cậu có hiểu tôi nói gì không? Steve gặn hỏi trong lúc tay giữ chặt vai tôi. Tôi quẹt nước mắt. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi thực sự đã hiểu. Tôi biết ơn vì mọi thứ mà ông và tất cả mọi người ở đây đã làm cho cha tôi. Ít ra... Tôi dừng lại và nhìn một lượt nhóm chuyên viên y tế. Ít ra, cha tôi đã không cô đơn khi ở đây. Vì điều đó, tôi rất lấy làm biết ơn. Tôi thực sự biết ơn. Cảm ơn ông, cảm ơn tất cả. Tôi bắt tay tất cả mọi người, rồi dừng lại thật lâu bên Steve. Ổn cả thôi mà, anh bạn, tôi hiểu mà. Steve nói rồi ôm lấy tôi. Tôi đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc túi da thuộc màu đen đã cũ sờn. Tôi trở nên phấn chấn. Đây là tấm huy hiệu của cha tôi. Steve nắm chặt lấy tay tôi. Cha cậu muốn cậu giữ nó. Ông ấy đã nói với tôi như vậy. Đó là thứ duy nhất cha tôi có. Nó chính là thứ không ai có thể tước đi. Tôi dừng trong chốc lát. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cha tự hào về mình. Tôi nhìn thẳng Steve, quả quyết tuyên bố. Tôi sẽ làm được. David này, đừng quá đau buồn. Cậu đã làm được điều đó rồi. Ông ấy đã nói cho tôi nghe. Ông ấy tự hào về cậu. Ông ấy nói rằng cậu đã làm được điều đó. Cậu đã làm được điều đó khi cậu chiến thắng được những hoàn cảnh mà cậu đã phải chịu đựng. Ngay lúc này, cha của cậu đang ở trên kia. Ông ấy có thể nhìn thấy cậu. Steve suy tư. Có thể ông ấy không ở bên cậu, không bằng xương bằng thịt ở bên cậu. Nhưng ở trên kia, ông ấy sẽ dõi theo cậu mãi mãi. 4 ngày sau, vào một sáng thứ hai sương mù dày đặc, tôi đổ chiếc xe của ông Turnbot trước ngôi nhà thờ mà năm xưa cả Ron, Stan và tôi đã đến cùng với cô của mình khi chúng tôi còn ở độ tuổi mẫu giáo. Nhìn quang cảnh xung quanh, tôi nghĩ mình đã đến trễ. Nghi thức đám tang đã được tiến hành. Tôi mặc bộ quân phục màu xanh ô liu cùng Alex bước thật khẽ nhưng thật nhanh dọc theo lối đi bên trái của giáo đường, rồi chen vào một trong những dãy ghế đầu tiên. Tôi quỳ xuống cầu nguyện, lòng tôi đau nhói. Không thể tin rằng tôi lại có thể bất kính với cha như vậy khi đến trễ trong lễ tang của ông. Sau khi tạ ơn Chúa vì đã giải thoát cha khỏi mọi nỗi khổ đau, tôi chăm chú theo dõi buổi lễ. Tôi nôn nao và mong ngóng được nghe những điều tốt đẹp mà người khác nói về cha. Có lẽ như thế tôi sẽ biết thêm điều gì đó về cha. Tôi đã luôn thắc mắc về quá khứ của cha mẹ mình, về suy nghĩ của họ, về dự định tương lai của họ. Họ đã gặp nhau, yêu nhau thế nào? Tại sao mọi thứ lại trở nên xấu đi như thế? Làm sao mà một cặp vợ chồng tưởng như đã có tất cả, nhưng rồi lại đánh mất mọi thứ như thế? Tôi đặc biệt thắc mắc về tình yêu mà tôi cảm thấy họ từng dành cho nhau. Nhưng thay cho những lời tốt đẹp mà tôi muốn nghe từ mọi người, vị mục sư chỉ vội vàng đọc một loạt những thông cáo. Buổi lễ vào chiều thứ tư này sẽ được hủy bỏ, nhưng bữa tối thường lệ vẫn được tiến hành như mọi khi. Tôi quay sang Alex trong sự tức giận tột độ. Rồi tôi chợt nhận ra, không có bất cứ lẵn hoa, vòng hoa hay thậm chí một hộp nhỏ đựng đồ nào dành cho cha tôi phía sau bục giảng của mục sư. Nhìn kìa, tôi thúc hủy tay vào Alex. Bà Tinbot nghiêng sang và thì thầm. Mẹ con nói rằng cha con muốn được hỏa táng. Tôi như phát rồ. Không đời nào, cha con là một lính cứu hỏa cơ mà. Nghe này, một lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa thì không thể bị hỏa táng. Không. Tôi nói, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Điều này thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Cha không đời nào muốn thế. Alex nhẹ nhàng trả lời. Ta biết, nhưng đã quá muộn rồi, con ạ. Bà ấy đã... Không muốn nghe lời phán quyết cuối cùng cho số mệnh của cha, tôi quay đi và nhận lấy một ánh nhìn đầy thù hận từ mẹ. Ánh nhìn hằn học đó cho thấy bà cảm thấy bị xúc phạm khi tôi đã ở trong cùng một tòa nhà với bà và những đứa con quý hóa của bà, những kẻ tỏ ra vô cùng buồn bã trong suốt buổi tang lễ. Tôi tập trung sự chú ý vào vị mục sư, người vừa lấy giọng để cất lên lời cầu nguyện cuối cùng. Nhân danh cha, con và thánh thần, Chúa ở cùng anh chị em. Giáo đoàn đáp lại, và ở cùng cha. Mục sư kết thúc, anh chị em ra về bình an. Một cơn giận dữ dâng trào trong tôi, làm sao mình có thể kém cỏi và bỏ lỡ cả đám tang của cha như thế này cơ chứ? Quỳ trước mặt Chúa, tôi tự nguyền rủa mình vì đã nhầm lẫn thời gian tiến hành đám tang của cha. Alex nghiêng sang, nói khẽ. Ta thề rằng mẹ con đã nói với con là tang lễ sẽ tiến hành vào lúc 9 giờ. Tôi gật đầu, xem lại đồng hồ, chỉ vừa hơn 9 giờ được vài phút. Vị mục sư cúi chào mọi người trước khi rời bục giảng. Ông toàn quay đi thì sắc mặt ông đột nhiên thay đổi. Và tôi biết chắc rằng ông đã bắt gặp ánh nhìn của mẹ. Vị mục sư vội quay trở lại bục và mở một trang giấy. Ông ấy nói, tôi xin lỗi, nhà thờ muốn ghi nhận sự ra đi của Stephen Pelzer, người đã yên nghỉ thanh thản trong vòng tay của cha trên trời. Một lính cứu hỏa đã nghỉ hưu của San Francisco, Stephen sẽ sống mãi. Vị mục sư dừng lại để đọc mấy dòng chữ ghi trên trang giấy. Stephen sẽ sống mãi trong lòng người vợ hiền của ông ấy, bà Catherine, và bốn người con của ông ấy, Ronan, Stan, Russell và Kevin. Hãy cầu nguyện cho tất cả. Tôi cúi đầu, cảm thấy lạc lõng và tủi hờn. Đây chính là lời ca tụng người ta dành cho cha đó sao? 32 từ. Một cuộc đời mà chỉ được gói gọn trong một câu nói ngắn, tựa hơi thở vậy thôi sao? Cha tôi thậm chí còn không xứng đáng có được một nhành hoa, một lời cầu nguyện hay bất cứ thứ gì khác. Thật vô nghĩa. Tôi tự nhủ. Cả cuộc đời cha mà chỉ được gói gọn lại trong một cái chớp mắt vậy thôi sao? Bỗng tôi giật mình. Bốn người con của ông ấy. Ôi Chúa ơi, tôi nắm chặt hai bàn tay. Bà ta lại làm cái trò ấy nữa rồi. Tôi trừng mắt nhìn mẹ. Bà ta đang lau nước mắt chảy từ đôi mắt sưng mọng bằng một chiếc khăn tay trắng tinh. Như mọi khi, bà không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thu hút sự chú ý của mọi người. Để cho thiên hạ trông thấy bà ấy cùng những đứa con của bà vây quanh, bà Pelzer đáng kính đèn vào vai một quá phụ đáng thương một cách hoàn hảo. Vị mục sư cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Giáo đoàn đáp lại, và ở cùng cha. Tang lễ kết thúc, anh chị em ra về bình an. Tôi đứng lên, vẫn ném ánh nhìn giận dữ về phía mẹ. Bà ấy bị mất thăng bằng khi cố gắng đứng dậy. Tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng thúc thích phát ra từ đám đông. Trước màn kịch quá khéo của mẹ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ấy. Tôi còn nghe thấy cả tiếng người ta chen nhau để đến gần an ủi bà quá phụ. Tôi lắc đầu đầy căm phẫn. Có tiếng ai đó gọi. David, David, cậu có nhớ không? Cậu có nhớ chúng tôi không? Tôi quay sang một cặp vợ chồng đứng tuổi. Mất một lúc tôi mới nhận ra họ chính là những người hàng xóm cũ ở kế nhà tôi, ông Tony và bà Alex. Cậu nhớ ra chúng tôi rồi đúng không? Tony hỏi bằng một giọng Anh không chuẩn lắm. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ông ấy vừa ngậm tẩu thuốc, vừa đẩy máy cắt cỏ, đi qua đi lại bãi cỏ trước nhà. Tôi còn nhớ một mùa đông nọ, mẹ bắt tôi trượt ván liên tục lên xuống dãy phố, không được dừng lại trong điều kiện thời tiết lạnh như băng, trong khi trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo thun sờn mỏng và một chiếc quần cọc mà thôi. Mỗi lần Tony ra ngoài để lấy báo, lúc nào ông cũng co người trong một chiếc áo khoác dày cộp. Chúng tôi chỉ có thể gật đầu chào nhau. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác là chúng tôi hiểu về nhau, tuy rất mơ hồ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy là vào ngày trước khi tôi được giải thoát. Bởi vì các căn nhà được xây san sát nhau, nên người ở nhà bên này có thể bước lên cầu thang dẫn lên cửa trước nhà mình và dễ dàng nhìn vào trong cửa sổ nhỏ của bếp nhà bên cạnh, nơi chỉ cách chỗ họ đứng vài bước chân. Buổi trưa hôm đó, mẹ chà chân lên mặt tôi khi tôi nằm sóng xoài trên sàn nhà bếp. Tony đã nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc đó, máu đã chảy ra từ miệng và mũi tôi. Cũng như nhiều lần khác, ông ấy thừa hiểu hoàn cảnh của tôi, nhưng không thể làm được gì cho tôi cả. Cậu giờ ổn hơn rồi đấy, tôi thấy cậu ở quân đoàn không quân. Cậu đã ổn rồi, ổn rồi. Tony nói với vẻ đầy tự hào khi nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi tự hào về cậu. Tony vừa nói vừa nhìn sang vợ. Ai cũng biết hết rồi, cậu là một chàng thanh niên tốt, một đứa con tốt. Tất cả chúng tôi, tất cả hàng xóm của cậu đều biết rằng cậu và Ronan đã nhập ngũ. Các cậu là những chàng thanh niên tốt, các cậu luôn luôn là những đứa con tốt. Quá bất ngờ và bối rối, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu. Khi nào quân đội cho về phép, hãy ghé thăm Tony và Alex nhé. Tôi chưa kịp trả lời, thì một nhóm người mặc đồng phục xanh đen đi về phía chúng tôi. Tôi nín thở khi nhận ra đó là những đồng nghiệp cùng làm ở đồn cứu hỏa với cha tôi. Tôi thoáng bỡ ngỡ, nghĩ rằng chắc họ đã nhầm tôi với một ai đó trong gia đình của mẹ. Một người đàn ông mà tôi nghĩ là đội trưởng, vì vẻ ngoài oai vệ của ông, nắm chặt tay tôi và thì thầm vào tai tôi. Cha cháu là một người tốt và là một chiến binh của ngành cứu hỏa. Đừng bao giờ quên điều ấy nhé, con trai. Vâng, thưa chú, cháu sẽ nhớ, thưa đội trưởng. Một giọng nói quen thuộc cất lên. Này, cháu có nhớ ông chú này của mình không đấy? Giữa nhóm người là chú Ly, người đồng nghiệp lâu năm nhất của cha tôi. Chú bước đến và ôm hôn tôi thắm thiết. Từng người một của nhóm lính cứu hỏa bày tỏ lòng thành kính của mình với cha tôi. Họ tạo thành một hàng dài, như thể bảo vệ tôi khỏi ánh nhìn cay độc của mẹ. Tôi ôm chặt lấy chú. Cháu cảm ơn chú Ly. Vì điều gì? À, vì đã thừa nhận cháu. Cháu đã ở bên cạnh cha cháu lúc cha lìa đời. Nhưng các chú không cần phải ở bên cạnh cháu. Cháu không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây sự chú ý của bà ấy. Tôi vừa nói vừa nhìn về phía mẹ. Thừa nhận ư? Ngốc ạ. Không điều gì có thể khiến chúng ta chùn bước. Cha cháu rất yêu các cháu. Cháu phải hiểu điều đó, David à. Có thể ông ấy không nói ra điều đó, mà cũng có thể ông ấy đã không ở bên khi cháu cần, nhưng ông ấy luôn nghĩ về các cháu. Mọi thứ chỉ là mọi thứ đã không đi đến đâu, và nếu như Ronan có mặt ở đây, ta cũng sẽ nói với nó y như vậy. Các cháu cần phải biết, không ai hoàn hảo cả. Cha của cháu đã làm những điều ngay cả ta cũng không ủng hộ. Nhưng... Chú Ly thẳng thắn xác nhận, cha cháu không phải là một người xấu. Cho dù ông ấy đã phạm phải lỗi lầm gì, thì những lỗi lầm đó không phải do ông ấy cố tình tạo nên. Cháu có hiểu ta nói không? Tôi gật đầu. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn chú Ly. Nghe đây. Ly quỳ xuống cạnh tôi. Cha cháu đã trao chiếc mũ bảo hộ của mình cho Ron. Còn cháu đã nhận được chiếc huy hiệu của ông ấy chưa? Tôi đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng không có ánh mắt nào đang theo dõi mình, rồi trao bí mật của mình cho Ly. Vâng ạ, nhưng cháu không chắc mình có phải là người được giữ nó hay không? Có khi nào cháu phải giao nó lại cho các chú không ạ? Cháu phải làm gì đây ạ? Tôi nghẹn lại một lúc, hay cháu phải đưa nó cho bà ấy? Chú Ly kêu lên, đừng bao giờ làm thế! Nghe cho rõ đây, đó là cách cha cháu nói rằng cháu có ý nghĩa với ông ấy như thế nào. Ông ấy luôn mong muốn để lại cho các cháu vật gì đó, hay cho cảnh sống ngục tù mà các cháu đã phải trải qua. David, cháu phải biết nói dối một chút, và... Chú Ly dừng lại để nhìn về phía bục giảng của mục sư. Và chú mong cháu hãy hiểu ra vấn đề trước khi mọi thứ quá muộn. Cháu hãy giữ nó. Đối với cha cháu thì... Chiếc huy hiệu chính là hiện thân của mẫu người ông ấy muốn trở thành, trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đối với ông ấy, nó còn quý giá hơn bất cứ món tiền bạc nào. Cháu có hiểu được điều đơn giản đó không? Điều này cho dù mẹ cháu không biết thì cũng chẳng gây hại gì cho bà ấy. Vì thế hãy im lặng và giữ lấy chiếc huy hiệu. Hãy để cho cháu được tự hào. Tôi nhìn chú Ly, cảm thấy như mình đã lớn hơn trước rất nhiều. Trong phút giây tươi sáng ấy, tôi đã là một con người thực thụ. Tôi đứng bên ngoài nhà thờ, run rẩy trong từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng lại thốc tới. Cảnh vật xung quanh mờ ảo trong màn sương mù dày đặc. Xin lỗi. Mẹ xuất hiện và nói bằng giọng mỉa mai kệch cỡm. Bà Triệu Bao, tôi cần nói chuyện riêng với thằng bé một lát. Alex, người suốt nhiều năm liền phải chịu đựng không biết bao đêm mẹ say xỉn, rồi gọi điện lảm nhảm về những điều điên rồ, đã hiểu quá rõ về mẹ. Bà Tenbot toàn buông lời chỉ trích mẹ. Tôi đã kịp can thiệp và đưa mẹ đến bãi đậu xe cạnh nhà thờ. Vừa vào đến bãi đậu xe thưa vắng, mẹ chộp ngay lấy vai tôi và lắc mạnh. Mày nghĩ mày là ai chứ hả, thằng khốn kia? Ai cho phép mày xuất hiện ở đây và bày trò như thế? Sức chịu đựng của tôi hoàn toàn cạn kiệt. Tôi hất tay mẹ ra, chỉnh lại quần áo, rồi buông lỏng tay hai bên đùi. Tôi nhìn thẳng bà và trả lời. Mẹ đã gọi. Tao có nhớ đã từng gọi cho mày đâu nhỉ? Tao không thể theo dõi hết mọi chuyện. Và đừng, tất cả chúng mày đừng hòng phủ nhận tao. Không phải ngày hôm nay đâu, đồ cặn bã. Tao không nói rằng tao đã gọi hay đã không gọi. Và nếu tao đã làm như thế thì cũng vì phép lịch sự mà thôi. Mày phải đủ thông minh để hiểu rằng mày không được chào đón mới phải chứ. Nhưng mày chẳng bao giờ hiểu được như thế cả, có đúng không? Còn nữa, ý mày là gì khi để cho bọn người kia vuốt ve mày như thế? Mày là gì đấy đặc biệt lắm vậy? Tôi nhìn mẹ, thấy rõ bà đang cay cú. Mày nghe cho rõ đây, tao chỉ đưa mày đến đây, ra khỏi doanh trại không quân đáng khinh của mày, vì lòng tốt của tao. Đáng ra tao không cần làm vậy, mày biết mà. Vì vậy hãy tránh xa mẹ con tao ra. Mày biết rõ mày là ai và mày là cái gì. Mày không thuộc về nơi này, mày đừng bao giờ bước chân vào nhà của tao nữa. Mẹ rít lên, giọng bà vẫn cay nghiệt, khuôn mặt vẫn hung tợn và vẫn sấn sổ lao vào tôi như nhiều năm về trước. Chỉ khác là lần này bà không dùng mấy đầu ngón tay nhọn hoắt nâng cầm tôi lên. Tôi ngẫm nghĩ điều gì đấy, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của mẹ. Bà vẫn hằn học, trấn sát người tôi. Mày không có gì cho tao à? Ông ta không đưa cho mày thứ gì trước khi nhắm mắt sao? Tôi kín đáo lần tay ra túi quần sau, cảm thấy nhẹ nhõm khi chạm được vào chiếc huy hiệu. Chiếc huy hiệu quý giá của cha vẫn còn đây. Không một cái chớp mắt, tôi đáp lại cái nhìn lạnh băng của mẹ. Không. Tôi trả lời bằng giọng không chút cảm xúc. Cha không đưa cho con thứ gì cả. Mày nói láo. Mẹ rít lên. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được cái tát tóe lửa của mẹ vào mặt tôi. Tôi loạng choạng lấy lại thăng bằng. Tôi phun máu đang chảy ra từ phần môi bị đánh dập xuống vỉa hè. Sự hành hạ về thân xác kiểu này của bà đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Hành động này của mẹ là bằng chứng cuối cùng cho sự thua cuộc của bà ấy. Bà ấy hoàn toàn không thể kiểm soát được tôi, và cách duy nhất mà bà ấy có thể chế ngự tôi là đánh tôi. Ngay cả khi tôi còn bé, cách này của bà cũng chưa bao giờ có tác dụng với tôi, và chắc chắn là bây giờ cũng vậy. Điều đó cũng cho thấy mẹ đã thực sự bế tắc khi phải sử dụng đến cách xử sự đó, đặc biệt là ở nơi công cộng. Tao đã gọi cho bệnh viện và họ đã kiểm tra lại mọi vật dụng của ông ấy. Họ nói rằng ông ấy có vài thứ giấy tờ khi nhập viện. Vì vậy, đừng đứng đây mà nói với tao rằng mấy giấy tờ đó đã xuất hiện rồi tự biến mất đấy nhé. Và ai cho phép mày sắp xếp lại quần áo của ông ấy bên căn nhà thuê của ông ấy vậy? Tao đã gọi và họ nói rằng mày đã ghé qua rồi đem tất cả đi. Vậy hãy nói tao nghe. Nói tao nghe, ai cho phép mày đến đó và... Tôi cắt ngang. Chính bà. Khi bà không đến thăm cha, khi bà cố tình thờ ơ, không mảy may giúp đỡ cha, khi bà để cho cha của những đứa con của bà, để cho chồng bà, cho một người đã cùng chung sống nhiều năm trời với bà, chết dần chết mòn trên giường bệnh trong ngần ấy tháng trời. Bà đã không làm gì để giúp đỡ ông, bà chỉ khiến ông rơi vào hố sâu của cảm giác không còn chút giá trị và đơn độc mà thôi. Tôi đáp trả, trút hết nỗi đau khổ của mình trước cái chết của cha, và những gì ông phải chịu đựng. Cho dù tôi đã làm điều gì, thì tôi đã làm với tất cả tấm lòng của mình. Ít nhất, tôi sẽ có thể tổ chức một tang lễ theo đúng nghi thức nhất cho cha. Tôi không hiểu tại sao bà lại ghét mọi người và mọi thứ nhiều đến như vậy. Bà nghĩ chỉ có bà là người duy nhất phải chịu đựng cảnh sống địa ngục sao? Bà mới chính là nguồn cội của tất cả mọi chuyện. Bà đã khiến cho cuộc đời của mọi người, của mỗi người trở thành cơn ác mộng có thật. Rồi bà thoải mái ngồi thưởng thức điều đó. Bà tận hưởng nỗi thống khổ của người khác. Bà đã có mọi thứ. Rồi chính bà lại đạp đổ tất cả. Không phải tôi, không phải cha, không phải bà ngoại, không phải các thầy cô giáo, không phải những người hàng xóm, không phải bạn bè của bà, cũng không phải cậu Dan, Ron, Stan, Russell hay là Kevin. Đó không phải là lỗi của tôi. Không phải, Kể cả lúc tôi còn nhỏ hay ngay chính lúc này, cha xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Cho dù đã xảy ra những bất kỳ cuộc cãi vã nào, cho dù lỗi lầm là của cha hay của bà, thì cha cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Làm thế nào mày dám huênh hoang, thằng bẩn thỉu kia? Mẹ lắp bắp không nên lời. Một lần nữa, bà lại giơ tay lên để trấn áp tôi. Bà đừng bao giờ nghĩ đến điều đó nữa. Tôi phản ứng lại. Bà phải biết rằng, tôi hạ thấp giọng nhưng nói rành mạch. Mọi thứ bà đã gây ra cho tôi, cho cha, cho tất cả mọi người, đã quay trở lại với bà. Đau đớn, tổn thương, sự chịu đựng, cảnh sống ngục tù, tất cả. Mày đừng có mà, cố gắng lảng tránh vấn đề của tao. Mẹ phản bác vụng về. Một y tá đã nói với tao. Ông ta nói, đã nhìn thấy mày, lục lọi áo khoác của cha mày, và lấy đi những giấy tờ đó. Giấy tờ ư? Tôi không có chút khái niệm nào về những gì mẹ đang kêu ca, trừ khi bà ấy đang nói đến lần đầu tiên khi tôi đi tìm chiếc huy hiệu của cha ở bệnh viện và thấy được một xấp giấy tờ gì đó, rồi cất hết vào túi sau, gần với chỗ để ví. Mối quan tâm duy nhất của tôi là chiếc huy hiệu của cha. Vừa phải đối phó với mẹ, với bà, lại thiếu ngủ trầm trọng, rồi một mình lo lắng cho những điều cha cần đến. Thế là tôi đã quên không xem lại xấp giấy tờ kia. Những biểu hiện trên gương mặt tôi hẳn đã tố cáo mọi suy nghĩ trong tôi. Đúng rồi, tôi lưỡng lự, tôi có giữ chúng, tôi không cố tình. Ý tôi là tôi đã có ý đưa chúng. Mẹ ra lệnh, câm miệng lại và đưa hết mấy giấy tờ chết tiệt ấy cho tao. Tôi nghĩ chỉ có thể đoán xấp giấy tờ đó là một hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn mà cha đã mua nhiều năm về trước. Một phần trong tôi rất muốn chìa xấp giấy ra rồi nhìn mẹ quỳ mọp xuống đất khi tôi xé tất cả thành muôn nghìn mảnh giấy vụn. Trải qua những năm tháng chịu đựng khổ ải, những trò chơi, những đòn roi hành hạ của mẹ, giờ đây tôi đã nắm trong tay những gì mà bà ấy đang thèm khát đến tận cùng. Tôi bây giờ đã nắm quyền kiểm soát. Nhưng khi tôi đứng trước con người tội lỗi ấy, tôi nhận ra những suy nghĩ thoáng qua của mình không phải là điều sau cùng mà cha tôi hướng đến. Trên tất cả, tôi đã có được phần thưởng của riêng mình. Nhưng với việc nắm giữ xấp giấy tờ kia trong tay, tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ gây tai tiếng cho phẩm cách mà cha đã gầy dựng được. Dù mẹ đã từng âm mưu giết chết tôi bao lần đi nữa, việc hạ thấp mình bằng cách hành động giống như bà ấy quả thật không phải là điều mình nên làm. Đây, tôi vừa nói vừa đưa cho bà ấy tất cả giấy tờ tôi còn giữ. Đây là lỗi của tôi không nhớ là đã giữ chúng. Thật sự là tôi đã không nhớ, tôi chưa từng có ý định lấy của bà thứ gì. Tôi sẽ giao chúng cho... Ngay lập tức, mẹ vồ lấy mớ giấy trong tay tôi. Mắt bà ấy sáng lên và thở ra đầy vẻ mãn nguyện. Bà giờ thì thằng nhãi à, tao thật sự đã có tất cả những gì tao muốn. Tôi mỉm cười. Bà thua rồi. Mày nói gì? Mẹ hỏi lại trong lúc đọc lướt qua các giấy tờ. Suốt những năm tháng qua, bà đã cố gắng hạ gục tôi, vậy mà bây giờ tôi vẫn đứng ở đây. Cha cuối cùng cũng được giải thoát. Ron thì nhập ngũ, bà sớm muộn gì, những đứa con còn lại của bà cũng đi theo con đường riêng của chúng mà thôi. Tôi là một người tốt, tôi cố gắng hết mình cho những việc tôi làm, cho những ý nguyện của tôi. Tôi cũng phạm sai lầm, tôi thất bại, nhưng tôi đã học hỏi được nhiều điều. Tôi không đổ lỗi cho người khác, tôi đứng bằng chính đôi chân của mình, và một ngày nào đó bà sẽ thấy, tôi sẽ làm được điều gì đó vượt lên trên cả giới hạn khả năng của chính tôi. Cho dù tôi có phải làm công việc đào mương rãnh hay đứng bếp làm món hamburger cho quân đội, tôi cũng sẽ là người giỏi nhất. Và bằng cách nào đó, theo một hướng đi nào đó, tôi sẽ không bao giờ lãng phí cuộc đời của mình. Nếu có điều gì bà đã dạy cho tôi, thì bà đã dạy cho tôi được nhiều điều rồi đấy. Ở phía cổng nhà xe, tôi trông thấy những đứa con của mẹ đang loanh quanh cùng vài người lớn nữa. Tôi bước đến nửa bước, tiến đến sát mẹ, chỉ tay vào gương mặt đỏ gay của bà. Hãy tránh xa tôi ra, mọi thứ bà đã gây nên với người khác. Tôi dừng lại một chút, Khi thấy giọng mình đang run lên, tôi cảm thấy mọi sức lực trong tôi như tan biến hết. 7 ngày vừa qua đã khiến tôi kiệt sức. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bỏ tay xuống, lùi ra xa. Tôi cầu nguyện cho bà hàng đêm, thề có Chúa. Tôi thực sự cầu nguyện cho bà hàng đêm. Bà có thể có được giấy tờ, có tiền của, bất cứ thứ gì, nhưng bà đã thua. Mẹ bất động, miệng há hốc. Trước khi bỏ đi, tôi đang chặt hai tay vào nhau, rồi làm dấu và ghé sát vào tai bà ấy thì thầm. Cầu Chúa phù hộ cho bà Pelzer, vì sẽ không còn ai khác ở bên cạnh bà nữa đâu. 10 giờ sau, cách đó 3.000 dặm, tôi đã quay trở lại căn cứ quân sự Humboldt ở Florida. Tôi nhanh chóng nhận ra tâm trạng buồn thảm của mình dường như không thích hợp với những gì đang diễn ra ở doanh trại. Sau khi phi đội chở hàng C-130 được trang bị đặc biệt hạ cánh, tôi mới biết tin đội bay đã trực tiếp tham gia và thất bại trong một cuộc giải cứu các con tin xấu số bị giam giữ ở Iran. 5 trong số 8 người đã tử nạn. Mọi thứ còn tồi tệ hơn khi tôi biết những đồng đội của mình đã hy sinh đúng vào ngày cha tôi ra đi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và nhận thấy mình hầu như không thể thở như bình thường. Cổ họng của tôi đã sưng lên như trái cam. Sau khi được xét nghiệm nhanh tại phòng y tế của doanh trại, tôi được khẩn cấp đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán bị nhiễm bệnh tăng bạch cầu đơn nhân cấp tính. Vì đó là lần đầu tiên tôi nhập viện, cộng thêm nỗi đau vì mất cha, tôi đã rơi vào một trạng thái hết sức hoảng loạn. Cũng chính vì tình trạng đó, tôi được cho uống thuốc an thần liều cao. Khi thuốc phát huy tác dụng, tôi mới có thể quên đi nỗi đau của mình và tất cả những rắc rối để đi vào giấc ngủ. Suốt đêm ấy, tôi mơ thấy mình được nằm bên cạnh cha. Tôi cố đưa tay để nắm lấy tay cha, nhưng tôi hoàn toàn không thể cử động. Tôi vùng vẫy, gào thét gọi cha để nói với cha điều gì đấy, bất cứ điều gì cũng được. Nhưng cũng như cha, tôi không thể nói được dù chỉ một lời.